Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mai tức giận đến mức không nói nên lời. Một cô thôn nữ mà lại dám đối đáp sắc sảo đến vậy. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô ta. Khương Ngư không thèm để ý thêm. Quay người rời đi, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Từ Mai. Những người xung quanh thì thầm bàn tán. Từ Mai vẫn đứng đó, mặt đỏ tía tai, nhưng không tìm được cách phản bác. Rời khỏi đám đông, tâm trạng của Khương Ngư lại trở nên thoải mái. Đời trước, Từ Mai từng không ít lần khiến cô uất ức, cố ý đến nhà nói xấu, gây chia rẽ giữa cô và Hoắc Diên Xuyên. Nhưng bây giờ, cô không còn là cô gái yếu đuối khi xưa nữa. Dù biết Từ Mai sau này sẽ gặp quả báo, nhưng Khương Ngư chẳng hề cảm thấy thương hại. Cô đã nhận ra một điều. Sống trong đời, đôi lúc cần, nổi điên, đúng chỗ để bản thân cảm thấy thoải mái. Ai thích nghĩ sao thì nghĩ. Cô chẳng bận tâm. Khương Ngư đặt chân vào thành phố, nơi đầu thập niên 80 vẫn chưa phồn hoa rực rỡ. Thành phố khi đó không có nhiều nhà cao tầng. Khắp nơi mang một sắc xám trầm buồn. Dẫu vậy, không khí cũng đã mang dáng dấp của sự phát triển, với các cửa tiệm nhỏ nhộn nhịp buôn bán ngày một nhiều hơn. Mọi thứ trong mắt Khương Ngư đều mới lạ. Dù đã ăn sáng no nê, cô vẫn bị thu hút bởi một quán mì Hoành Thánh ven đường. Giá cả rất rẻ, chỉ 2 hào một bát lớn, vỏ bánh mỏng, nhân đầy đặn. Mùi vị không quá đặc biệt, nhưng khách ra vào nườm nượp. Ăn xong, cô tiếp tục đi dạo quanh khu vực, vừa ngắm nghía vừa tính toán. Trước khi bước chân vào tòa nhà bách hóa nổi tiếng, thời đó, được làm việc trong một tòa nhà bách hóa lớn là điều rất đáng tự hào. Nơi đây thuộc một trong 8 cửa hàng lớn nhất, và người bán hàng luôn tỏ ra kiêu ngạo. Nếu tâm trạng tốt, họ có thể nói chuyện vài câu. Ngược lại, họ chẳng buồn quan tâm đến bạn. Dù thái độ phục vụ không tốt, khách hàng vẫn phải mua. Bởi nguồn cung hạn chế và nhu cầu cao, có người thân làm việc ở đây còn được xem là một đặc ân, vì sẽ dễ dàng mua được hàng hơn. Tất nhiên, cách làm việc này cũng phản ánh chế độ thời đó. Người ta nhận lương cứng, bán được hay không cũng không quan trọng, nên chẳng ai quá tận tâm với công việc. Đây cũng là lý do khiến nhiều doanh nghiệp quốc doanh sau này phải đóng cửa. Công nhân thì nghỉ việc hàng loạt. Khương Ngư liếc mắt nhìn tấm bảng dán trên tường. Không được cãi nhau với khách hàng khi không có lý do. Cô không khỏi bật cười. Thật khó tưởng tượng, chỉ vài thập kỷ sau, khách hàng sẽ được coi như thượng đế. Một thái độ phục vụ tệ hại là đủ để mất khách hàng mãi mãi. Bởi họ sẽ có vô vàn lựa chọn khác. Cách chương.